Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, người đối nữ sinh đều loại thái độ này sao? Há, gia gia của ta là lần trước trường học hiệu trường. Các ngươi gặp mặt qua. Cờ vây xã, ngươi nói là bầy ván cờ lão đầu a? Diệp Khuynh Thiên nhớ lại lão đầu kia tới. Đúng, liền là hắn, có chuyện gì sao? Diệp Khuynh Thiên nghi ngờ hỏi. Ngày mai Đông Doanh phái tới một cái viếng thăm đoàn tới trường học của chúng ta. Trọng yếu nhất một hạng trao đổi chuyển động liền là cờ vây. Đông Doanh xuất chiến chính là hiếm có cờ vây thiên tài Thiên Diệp Trục Gió. Chúng ta đã thua 2 lần, lần này thua hội rất khó chịu, cho nên gia gia đang tìm kiếm một vị có khả năng chống cự hắn người. Ngươi chính là người kia tuyển. Tưởng Tử Huyên đem sự tình giải thích rõ ràng. Không hứng thú, Diệp Khuynh Thiên quay người liền muốn rời khỏi. Huy, ngươi muốn điều kiện gì? Nghĩ đến huấn luyện quân sự thời điểm, Tưởng Tử Huyên trực tiếp mở miệng, nhường Diệp Khuynh Thiên ra điều kiện. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, thật có lỗi, ta cái gì cũng không thiếu. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên bóng lưng. Tưởng Tử Huyên cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Diệp Khuynh Thiên cùng lưu manh một dạng, khó chơi. Huấn luyện quân sự thời điểm nếu không phải Hoành Điền Trúc bởi vì khiêu khích hắn mới ra tay, cũng không thể nhường Thiên Diệp Trục Gió đi khiêu khích Diệp Khuynh Thiên a. Khoảng cách đại học thành một chỗ không xa lầu trọ bên trong. Ra ra, ta thực sự không có cách nào. Tưởng Tử Huyên rất cảm thấy bất đắc dĩ. Tưởng Tiên Hiền nhịn không được nói. Thực sự không được, ta tự mình đi cầu hắn. Vô dụng, ra ra, ngươi cảm thấy ngươi so tôn nữ của ngươi càng có mị lực sao? Tưởng Tử Huyên một câu nhường ra ra của nàng nghẹn lời. Cha, sự tình gì nhường ngươi phiền muộn như vậy? Sau đó không lâu, một nam một nữ đi vào. Ba ba mụ mụ, Tưởng Tử Huyên hô một tiếng. Bọn hắn chính là Tưởng Tử Huyên phụ mẫu, Tưởng Huy Vận cùng Thiệu Văn Đình. Tưởng Huy Vận thế nhưng là có lai lịch lớn, Kim Thành Viện Khoa học Sở Nghiên cứu Sở trưởng. Thiệu Văn Đình cũng không tầm thường, Kim Thành Ngân hàng Tổng hàng trưởng. Lập tức, Tưởng Tử Huyên đem chuyện đã xảy ra nói cho phụ mẫu. Lên một lần ra ra liền là thua ở Đông Doanh trong tay. Hắn vẫn muốn thắng. Đây là hắn một cái nguyện vọng. Tưởng Tử Huyên thở dài. Nghe vậy, Tưởng Huy Vận suy nghĩ một chút nói. Nếu mời hắn ra mặt không được, chúng ta có khả năng ngược lại. Cha, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải nói lần trước ra tay là có người khiêu khích hắn sao? Tưởng Tử Huyên gật gật đầu. Nhường Thiên Diệp Trục Gió khiêu khích hắn có khả năng, nhưng làm sao đi làm đâu? Chuyện này ra ra ngươi làm được dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó chỉ cần hắn quán thâu ngươi đồng học như thế nào lợi hại. Ta nghĩ Thiên Diệp Trục Gió khẳng định nghĩ tới chiêu. Tưởng Huy Vận đề nghị. Cái chủ ý này không tệ a. Tưởng Tiên Hiền cùng Tưởng Tử Huyên lộ ra mừng như điên. Không cần. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Ta liền có thể bại cung tiếp theo thấy. Kèm theo tiếng nói, một cái vóc người cao lớn thanh niên xuất hiện. Là Kính Ngữ a, sao ngươi lại tới đây? Tưởng Tiên Hiền sững sờ. Người đến rõ ràng là Phiền Kính Ngữ. Phiền Kính Ngữ cùng mấy người bắt chuyện qua về sau, đối Tưởng Tiên Hiền nói, lão hiệu trưởng ta biết ngươi tâm nguyện, bất quá ngươi yên tâm, hoa hạ cờ vây có ta Phiền Kính Ngữ đủ để. Có thể ta vẫn còn có chút lo lắng a. Tưởng Tiên Hiền khắp khuôn mặt là lo lắng. Lão hiệu trưởng có chút việc ta còn không có nói cho ngươi. 3 tháng trước ta cùng trước danh thủ quốc gia Hồ Trùng chiến 3 trận. Phiền Kính Ngữ nói, vẻ mặt lạnh nhạt, rất có tông sư phong phạm. Tưởng Tiên Hiền giật mình, vội vàng hỏi, kết quả như thế nào? 3 trận ta đều thắng. Phiền Kính Ngữ vẻ mặt bình tĩnh. Cái gì? trước danh thủ quốc gia ba trận đều bại trong tay ngươi. Tưởng Tiên Hiền trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Tưởng Huy Vận ba người cũng đổ hút khí lạnh. Bởi vì Tưởng Tiên Hiền quan hệ, bọn họ cũng đều biết Phiền Kính Ngữ tại cờ vây phương diện có kinh thiên chi tài. Lại không nghĩ rằng liền trước danh thủ quốc gia đều bại trong tay hắn. Phiền Kính Ngữ lộ ra vẻ tươi cười. Lão hiệu trưởng ngươi có biết gia sư người nào? Người nào? Tưởng Tiên Hiền mặt lộ vẻ nghi hoặc. Kỳ quỷ. Hai chữ này tựa như tạc đạn một dạng. Rung động toàn trường. Tưởng Tiên Hiền lên tiếng kinh hô. Cái gì? Kỳ quỷ. Đã từng chiến thắng qua Đông Doanh cờ thánh kỳ quỷ. Dĩ nhiên. Tưởng Tiên Hiền trên mặt vẻ lo lắng quét sạch. Thật sự là quá tốt. Hoa Hạ cờ vây đem quật khởi. Đêm mai ta tự mình vì ngươi thiết lập tiệc ăn mừng. Ta lập tức an bài đi đặt trước tiệc ăn mừng. Tưởng Tiên Hiền kích động nói. Sau đó gọi điện thoại an bài. Đuổi Tưởng Tử Huyên sau đó không lâu. Diệp Khuynh Thiên tiếp vào một cái số xa lạ. Diệp Khuynh Thiên đồng học còn nhớ ta không? Là ngươi, có chuyện gì không? Diệp Khuynh Thiên nghe được. Đối phương là Tử Y Nhân. Người đối hết thảy nữ tính đều là loại thái độ này sao? Tử Y Nhân hỏi. Không có chuyện ta cúp trước. Chậm rãi, ta có chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Đảo ác ma sự tình có tiến triển. Tử Y Nhân nói ra. Ngươi ở đâu? Trường học năm xưa cà phê. Mấy phút đồng hồ sau. Làm sao ngươi tới đến nhanh như vậy? Gấp gáp như vậy nghĩ nhìn thấy ta. Từ Y Nhân chế nhạo một câu. Không có gì nói ta liền đi. Diệp Khuynh Thiên quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi dừng lại. Đùa giỡn với ngươi thôi. Từ Y Nhân nóng nảy hô. Diệp Khuynh Thiên lúc này mới xoay người lại. Ngồi tại Từ Y Nhân trước mặt. Nói đi. Từ Y Nhân đại khái thăm dò rõ ràng Diệp Khuynh Thiên tính cách. Trực tiếp làm mà nói. Liên quan tới đảo ác ma sự tình ta hỏi thăm qua người nhà của ta. Bọn hắn thật đúng là nghe qua. Diệp Khuynh Thiên một mực tại nghe. Cảm xúc cũng không có bất kỳ gợn sóng. Từ Y Nhân nhìn xem Diệp Khuynh Thiên tiếp tục nói. Nhưng thật ra là ta nhị thúc nghe qua. Không nói gạt ngươi. Nhị thúc ta là một vị võ giả. Hắn thường xuyên đi thám hiểm cầu được cơ duyên. Người trong nhà nghe hắn nói qua đảo ác ma, cho nên tất cả mọi người có ấn tượng, tựa hồ tại Hoa Hạ nơi nào đó, là cực kỳ địa phương nguy hiểm. Đúng, bên trong có loại kim loại, là tuyệt hảo vật liệu luyện khí, kêu cái gì vô cực thiết, tựa hồ ngươi nhị thúc xảy ra vấn đề. Diệp Khuynh Thiên nhíu mày, không khỏi hỏi, Từ Y Nhân gật gật đầu, không sai. Nhị thúc ta hàng năm cơ hồ đều muốn đi ra ngoài một hai lần. Thế nhưng là lần này ra ngoài nửa năm, còn chưa có trở lại. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên sắc mặt biến, Từ Y Nhân vội vàng nói. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta đã đang điều tra nhị thúc ta hành tung. Hắn hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Diệp Khuynh Thiên băng lãnh lên tiếng. Đem liên quan tới ngươi nhị thúc hành tung tư liệu phát ta một phần. Không có vấn đề, ta trở về liền phát cho ngươi. Từ Y Nhân đáp ứng. Cảm ơn. Diệp Khuynh Thiên nói một tiếng tạ. Đứng dậy liền muốn rời khỏi. Từ Y Nhân đôi mắt đẹp trợn lên. Nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Nói lời cảm tạ liền dễ dàng như vậy. Diệp Khuynh Thiên trên mặt lộ ra một tia không vui. Vậy cần như thế nào? Tối thiểu nhất mời ta uống một chén cà phê à? Từ Y Nhân gương mặt chờ mong. Ân, ngươi muốn uống gì? Từ Y Nhân trên mặt lộ ra mừng như điên. Ta tới điểm đi, cuối cùng ngươi trả tiền là được. Đúng, ngươi uống gì cà phê? Ta không uống cà phê. Ta uống trà. Cái gì trà? Từ Y Nhân cũng là khẽ giật mình. Phổ nhị đi. Hai người ngồi đối mặt nhau, bầu không khí lâm vào xấu hổ. Từ Y Nhân cười đến hơi hơi ngượng ngùng, tò mò hỏi, "Uy, ngươi cùng Hoa Thanh Phi là quan hệ như thế nào?" Hai ngày này trong sân trường đều tại điên truyền, quyển sách này có độc,